siêu cấp tội phạm, chương 309, anh giúp chú ít đi 20 năm phấn đấu. Góc truyện audio.com, xem ra chiêu cuối cùng tôi dùng còn chưa quen làm lão thú vương à, tôi lại thi triển lần nữa, ông chỉ điểm cho tôi nhé. Lâm Phi nói xong liền thi triển hoàng cực cửu trảm, điều khiển cơ giáp chém về phía lão thú vương. Thú vương cũng thi triển hoàng cực cửu trảm ngăn lại, đao kiếm lại va chạm, hai cơ giáp cột tay va chạm kịch liệt, Lâm Phi thấy một chiêu này của mình lại bị đối phương cản lại. Hắn điều khiển thanh long hào, lui về phía sau hai bước. Thú vương à, xem ra phải dùng đâm thẳng kết thúc tính mệnh của ông thôi. Lâm Phi nói xong câu này, lập tức vung kiếm năng lượng lên với thú. Vương, một kiếm đâm thẳng, mũi kiếm trực tiếp đâm vào cánh tay phải của đối phương, sau đó hất lên, chặt đứt cánh tay phải của cơ giáp thú vương điều khiển. Sau đó Lâm Phi điều khiển hệ phản lực phía sau thanh long hà vọt tới mãnh liệt trực tiếp đánh ngã cơ giáp của thú vương. Chứng kiến cơ giáp thú vương điều khiển ngã xuống đất, thanh long hào tiến lên ba bước trực tiếp dẫm lên đầu cơ giáp của thú vương. Hoàng cực cửu trảm chẳng qua chỉ có thể đâm thẳng mới sử dụng thuận tay hơn. Nói xong câu này, Lâm Phi vung kiếm năng lượng chém ra một kiếm, chậm rãi đâm vào phần đầu của cơ giáp đối phương. Khi mũi kiếm đâm vào phần đầu cơ giáp của thú vương, Lâm Phi lại nói một lần nữa. Ông già rồi, vô dụng rồi. Chiến đấu kết thúc, thú vương chặt đứt hai tay, sau đó bị một kiếm đâm xuyên đầu. Người xem trận chiến lúc này mới biết vì sao thiên hạ đệ nhị lại không cần một chiêu giết chết đại phái tu tiên. Thiên hạ đệ nhị muốn học, hoàng cực cửu trảm, một trận chiến đầu này đã thể hiện năng lực học tập siêu nhân của thiên hạ đệ nhị, người bên ngoài nhìn thấy, thiên hạ đệ nhị chỉ trong chiến đấu đã xem hoàng cực cửu trảm một lần. Rồi học rất nhẹ nhàng, bọn họ không biết là Lâm Phi phải dựa vào việc nhốt tiểu công chúa mới học được 9981 chiêu này. Đám người chơi bách thú đế quốc đều xám xịt rời khỏi game. Ngược lại, người chơi thiên long liên bang bắt đầu hoan hô chúc mừng. Trận quyết chiến đỉnh cao nào, thiên hạ đệ nhị thắng rất nhẹ nhàng, hơn nữa còn học được tuyệt học của đối thủ, sát chiêu cận chiến được coi là đệ nhất thiên hạ, hoàng cung bách thú đế quốc, thú vương sau khi bị đánh bại, trước mắt tối sầm, cũng ngất bên trong phòng điều khiển. Bác sĩ vội đưa hắn tới phòng cấp cứu. Lâm Phi cũng rời khỏi game cơ giáp đế quốc, trong đầu bỗng vang lên tiếng đinh đông của hệ thống chiến thần. Đinh đông, nhiệm vụ một đòn tất sát của ký chủ đã thất bại, trong game đối kháng không sử dụng một chiêu đánh gục đối thủ. Trừng phạt, nhiệm vụ là chống đẩy, gập bụng, nhảy cóc 1000 cái dưới trọng lực. Gấp 10 lần, mời lập tức chấp hành. Hệ thống chiến thần đã thành lập, hoàn cảnh trọng lực giúp ký chủ rồi. Lâm Phi cảm thấy bốn phía đột nhiên nặng hơn rất nhiều, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hệ thống lão đại, ngươi cũng biến thái vừa chứ, ta vừa nãy là vì chọc tức thú vương nên mới không dùng một chiêu giết chết hắn. Thế mà cũng, tính hả, Lâm Phi vừa chống đẩy trong trọng lực gấp 10 vừa oán hận nói. Nếu ngươi không muốn làm thì có thể đi giết thú vương. Có muốn chấp hành nhiệm vụ ám sát không? Hệ thống biến thái trong đầu Lâm Phi đáp, không, tôi vẫn làm được. Lâm Phi nói xong liền chỉ có thể liều mạng thực hiện chống đẩy trong trọng lực gấp 10 lần. Góc truyện audio.com. Sau khi chống đẩy xong, hắn kéo cơ thể mệt mỏi đi tới trước máy tính. Bắt đầu gõ, ghi lại phương pháp thi triển 9981 chiêu. Hoàng cực cửu trảm lại, sau đó ghi thay một file văn bản, đặt tên là quà của thiên hạ đệ nhị. Lâm Phi lấy Diệp Đồng Động ra, gọi điện cho hiệu trưởng. Ông lão, ông có cách liên hệ với 9 đại hạm trưởng của liên bang? Không, tôi hỏi làm gì à, tôi muốn liên hệ với bọn họ sau khi tốt nghiệp. Lấy được cách liên hệ với 9 đại hạm trưởng của Thiên Long Liên bang. Từ hiệu trưởng học viện quân sự bắt đầu xong, Lâm Phi liền chuyển phần quà này cho xin đại hạm trưởng. Sau khi chuyển quà xong, Lâm Phi chỉ có thể bắt đầu chờ đợi. 9 đại hạm trưởng sau khi thu được thư điện tử của Lâm Phi, lập tức triển khai cuộc họp video khẩn cấp. Trong hội nghị, 9 đại hạm trưởng đều nhất trí cho bộ hạ học tập hoàng cực cửu trảm. Tuyệt học của Hoàng gia Bách Thú Đế Quốc sau bức thư này của Lâm Phi đã trở thành chiêu thức phổ biến, nhưng uy lực của hoàng cực cửu trảm lại không giảm đi. Chiến sĩ cơ giáp Thiên Long Liên bang nhận được toàn bộ chiêu thức hoàng cực cửu trảm từ cấp trên, bắt đầu luyện tập, hơn nữa lòng càng sùng bái thiên hạ đệ nhị. Vô hình chung, thiên hạ đệ nhị đã trở thành một người có uy tín lớn bên trong chiến sĩ cơ giáp. Tại quân đội, 3 ngày sau, thú vương nằm trên giường bệnh xử lý văn kiện. Thú vương thấy thương vọng của chiến sĩ cơ giáp tiền tuyến tăng vọt lên trong vòng 2 ngày. Thế này là vì sao? Thú vương hỏi thuộc hạ, Thiên Long Liên bang nghiên cứu, đưa ra bản hoàng cực cửu trảm rút gọn, hiện tại tất cả chiến sĩ cơ giáp cận chiến của Thiên Long Liên bang đều học Hoàng Cực Cửu Trảm, lực chiến đấu đã tăng lên gấp đôi. Cấp dưới nói thật, nghe tới đây, Thú Vương nằm trên giường bệnh hối hận không thôi. Thiên, hạ đệ nhị học được tuyệt học Hoàng gia từ tay mình. Hắn cảm thấy quá có lỗi với liệt tổ liệt tông Hoàng gia. Miệng Thú Vương phun máu tươi, sau đó ngất trên giường bệnh. Ngày thứ hai, Thú Vương sau khi được phẫu thuật thành công đã già đi không ít. Phụ Hoàng, người nhất định phải khỏe lại. Hoàng tử Ngô Địch nói, cha già thật rồi, Hoàng Nhi từ hôm nay con bắt đầu nắm đế quyền. Bách Thú Đế Quốc, cha muốn để hơn 10 năm nữa mới cho con vị trí này. Nhưng cơ thể cổ anh hùng không xong rồi. Quân quyền Bách Thú Đế Quốc, không thể đặt trên người nằm dí trên giường không dậy nổi. Thú Vương nắm hai tay Ngô Địch trịnh trọng nói. Thiên Long Liên bang, Bắc Đầu Tinh, Lâm Phi đang nằm trong phòng ngủ. Nghỉ ngơi, trong đầu lại vang lên tiếng nói của hệ thống chiến thần. Đinh Đông, ước nguyện 18 tuổi của Ngô Tiểu Man đã thành. Hoàng, tử Ngô Địch của Bách Thú Đế Quốc đã nắm quân quyền thành công. Vì đề cao độ trung thành của Ngô Tiểu Man đối với ký chủ, mời ký chủ truyền tin. Tức tốt này tới cho Ngô Tiểu Man. Lâm Phi nghe hệ thống nhắc, nhờ biết Thú Vương rốt cục bị mình kích thích tới không thể tiếp tục. Nắm quyền, đã chuyển giao binh quyền rồi. Hoàng tử Ngô Địch à, cậu phải cảm tạ tôi đấy, cũng càng phải cảm tạ em gái cậu. Nếu như, không có em gái cậu thì cha cậu cũng không giao binh quyền ra sớm như. Vậy đâu, Lâm Phi nghĩ, hắn bắt đầu tự hỏi, phải báo, tin tức tốt, này cho tiểu công chúa bị nhốt trong tầng hầm thế nào? Nếu nói trực tiếp, tôi đã giúp anh trai cô ít đi 20 năm phấn. Đấu, đánh cha cô trong cơ giáp đế quốc tới mức không thể rời giường. khocchuyenaudio.com, thì chắc lúc đó độ trung thành của tiểu công chúa sẽ giảm xuống âm mất. Lâm Phi nhìn độ trung thành của tiểu công chúa trong đầu một chút. Ngô Tiểu Man, độ trung thành 60. Tôi muốn tự do, anh trai, anh cố, gắng hồi phục nhé, mau tới chỗ này cứu em ra ngoài đi, em không muốn ở chỗ này thêm một giây nữa. Khách chương.